Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 706, thể như đại giới. Thế giới luân hồi trong, lấy nguy hiểm kích thích luân hồi người tiềm năng, dùng cái này thu được đề thăng, cái này đã toán là ma đạo thủ đoạn, thế giới luân hồi cũng không không sứt mẻ, cùng nhau đi tới, luân hồi giả tâm linh hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút hứa vấn đề. Mà muốn chứng đế, thì phải ngộ ra đế tâm. Cái này dính đến trong minh minh có chút lĩnh ngộ. Luân hồi giả tâm linh chỗ thiếu hụt, đem sẽ vào giờ khắc này vô hạn phóng đại. Cuối cùng hóa thành hầu như không còn cách nào vượt qua lạch trời. Bất quá chủ thần cũng lưu lại một chút hy vọng sống. Đó chính là đế đạo thực tập. Đế đạo thực tập nội mà khi hắn thu được bát cấp quyền hạn lúc, đã nhưng biết được. Đó là một hồi nguy cơ tứ phía thực tập, từng luân hồi giả chỉ có một lần cơ hội, thất bại ý nghĩa bị nô cao, bất quá có thể tham dự đế đạo thực tập luân hồi giả. Đối với luân hồi chi địa giá trị rất lớn, vì vậy coi như thất bại, cũng sẽ không bị gạt bỏ. 99 cái thế giới luân hồi ngẫu nhiên rút ra, tổng cộng 15 quan, 9 vị trí đầu quan là các loại hiểm cảnh. Ở 66 cái thế giới luân hồi chung ngẫu nhiên rút ra. Sau đó 6 cửa, cũng sẽ đối quyết 6 vị từ cổ chí kim mạnh nhất đế. Theo chủ thần cho tư liệu, cửa ải cuối cùng nhất định sẽ gặp phải ai ở phía cuối con đường thành tiên. Vừa thấy vô thủy đạo thành không vô thủy đại đế. Mặc dù nhưng cái này vô thủy cũng không phải thật sự là vô thủy. Không so được bản thân hắn, nhưng qua nhiều năm như vậy. Luân hồi giả chung, cũng liền 3 người thành công. Đế đạo thực tập, Cơ Hạo Văn ánh mắt kiên định. Tâm linh chỗ thiếu hụt hắn nhất định phải bù đắp. Hắn không muốn bản thân dừng lại ở tại chỗ. Trung thân không được đi tới nửa bước. Cho dù phía trước có nhiều hơn nữa hiểm trở, hắn cũng không sợ. Theo vô số chuẩn đế, cùng từng vị cường đại đế sinh ra, vô thủy từ từ bị cho dù quên lãng. Cũng không có ai tiếp tục tìm kiếm đã từng cùng tiên đánh một trận chư đế. Cùng với Diệp Phàm hình bóng. Cho dù thiện quên, mất tích đã thành lịch sử. Đi qua công tích, tuy là vô hạn vinh quang. Nhưng chung quy so ra kém còn sống đế. Từng vị tân sinh ra đế bài vị bị chúng sinh cung phụng. Bọn họ hy vọng dùng cái này đạt được đại đế che chở. Chính như đã từng Lý Trường Sinh nói. Còn sống cường giả đem sáng lập lịch sử, mà những thất bại đó, tác chú định bị quên. Ngày xưa chiến trường, chỉ có tiên thác vưu ở, chỉ bất quá vũ trụ không hề rung động. Giới ngoại nhân vật khủng bố tựa như yêm hơi thở kỳ cổ. Nơi đây hóa thành cấm địa, phi tiên bộc lực lượng, cải biến cái này chỗ ngồi này tinh vực môi trường. Có thể dùng nơi đây trở nên hung hiểm không hiểu, hầu như không người giao thiệp với. Nơi đây thành bị thế gian quên mất góc, chư đế cùng trương đạo nhất đã từng vinh quang, đã từng quang huy, từ từ rút đi, ẩn tang tại ám chỗ chư đế đối với lần này bình tĩnh như cũ. Bọn họ bảo vệ là hy vọng, là mỹ hảo, chúng sinh mặc dù có thể đại biểu một bộ phận, nhưng không phải toàn bộ, quên thì như thế nào? Bọn họ liều mình chiến tiên, vì vốn cũng không phải là bị chúng sinh nhớ. Bất tử thiên hoàng đột nhiên an tĩnh lại. Hắn không biết lại muốn ồn ào ra cái gì yêu thiêu thân chứ. Bên trong tiểu thế giới. Mạnh thiếu lười biếng dựa vào ở trên một tảng đá xanh. Rất lười biếng. Chư đế mời thế gian rất nhiều cao thủ cộng đồng nghiên cứu trường sinh đạo. Mấy ban đầu kiểm chứng đại đế cao thủ. Cũng gia nhập vào trong đó. Bọn họ từng cái đều là trí tuệ siêu tuyệt hạng người. Hôm nay những tồn tại này liên hợp lại, thật đúng là nghiên cứu ra một ít gì đó. Bất quá, khoảng cách thành tiên, trường sinh, nghiên cứu của bọn hắn như trước xa xa khó vời. Thành tiên quá khó khăn. Đám người kia liên hợp lại mặc dù có hy vọng, nhưng vẫn như cũ gian nan. Không có có sổ thời gian ngàn năm, khó có thể ra đại thành quả. Ở Mạnh Thiếu hai bên trái phải, Diệp Phàm ngồi xếp bằng ở trên cỏ. Cười nhạt nói, người ta hiện tại đánh không lại hắn, biết hắn tình huống hiện tại, lại có thể thế nào? Hiện tại đã mất người có thể nhìn thấu tu vi của hắn. hắn tựu thật giống một cái lỗ đen. Tất cả lực lượng đều trói chặt ở trong người. Không có mảy may tiết ra ngoài. Bất kỳ năng lượng nào, vật chất, thậm chí là tinh thần, đều không thể chạy trốn Diệp Phàm dẫn dắt. Nếu không phải hắn bình thường thu liễm, hắn sẽ hóa thành một cái chân chính lỗ đen, thôn phệ vạn vật. Trương đạo nhất khai sáng thần ma võ đạo, đã bị Diệp Phàm đi ra một cái phương hướng mới. Nhục thân nếu thế giới, chỉ cần ý chí của hắn tâm linh đủ mạnh, trên lý thuyết, hắn có thể vô hạn cường đại xuống phía dưới. Nguyên nhân là trong cơ thể hắn, hôm nay đã tồn ở một cái quảng đại thế giới. Thế giới càng mạnh, hắn cũng sẽ đồng bộ trưởng thành. Diệp Phàm đạo, nhân duyên tụ tán, có ít thứ, nên tới, tổng hội đến, tương lai vô định, mạnh như bọn ta cũng khó biết hết. Chỉ cần biết rằng mình bây giờ đang làm cái gì, đã túc hỷ, có ít thứ không thể nắm chặt, cũng không cần nắm chặt. Vô luận sau một khắc phát sinh cái gì, chỉ cần bây giờ còn là duyên cùng với chính mình muốn đi lộ đi về phía trước. Đó là trọn vẹn, vô thủy, giới trong biển, một vị nhân vật mạnh mẽ đột nhiên thức tỉnh. Hắn mở hai tròng mắt, sáng chói màu quang tựa như lưỡng đem tiên kiếm. Từ trong mắt hắn bắn ra, có thể dùng trước mặt hắn mấy phương tàn giới trực tiếp nổ lên. Khí tức kinh khủng. Có thể dùng giới hải sinh sóng, thời không nhộn nhạo, hắn thông suốt đứng dậy, có thể dùng phương thiên địa này tựa như muốn từ trung nổ lên. Đây là nhất tôn cường đại tiên vương, đã đứng ở tiên vương tuyệt đỉnh. Hắn dù chưa từng xuất thủ, nhưng như trước có sáng chói thần hy đưa hắn vờn quanh. Cũng hiển hóa ra các loại dị tượng, có trời đất mở ra, có tạo hóa diễn sanh, có vạn đạo luân hồi. Lại giống có vô số tiên nhân thần nhân sáng tạo pháp giảng đạo, mở phồn hoa con đường tu hành. Các loại dị tượng nguyên nhân hắn tâm niệm mà phát động, mỹ lệ mà khủng bố. Vô thủy, giới này chung không có hắn cái này nhất hào cường giả. Thần bí tiên vương nói nhỏ, lẽ nào hắn đến từ tương lai? Thần bí tiên vương không khỏi suy đoán, hỗn độn vô đương, quá khứ vị lai đan vào tình huống cũng không phải là không có. Tương lai không có vô thủy, chỉ có vô chung. Chẳng lẽ là hắn? Thần bí tiên vương không khỏi nghi hoặc. Tương lai khó dò, bất quá hắn từng lấy tiên vương lực lượng thăm dò tương lai, ngược lại cũng biết không ít sự tình. Cần phải không phải hắn? Vô chung đạo, không có mạnh như vậy. Thần bí tiên vương lắc đầu, hắn không biết sự tình. Trương đạo nhất tuy là đem cái thế giới này vô chung thay thế được, nhưng ở thần bí tiên vương lúc này điểm nhưng chưa phát sinh. Trương đạo nhất cũng không có đến. Vì vậy thần bí tiên vương đã từng sở kiến là cải biến trước gì đó. Đợi cho trương đạo vừa đầu hàng lâm, thời không sẽ sửa, hết thảy đều đem tuyệt nhiên bất đồng. Tử khí thay thế được, là hoàn toàn thay thế được. Chỉ cần ở nơi này hỗn độn biên giới chung, quá khứ vị lai cũng sẽ là hắn, bởi vì thời không đặc tính đã từng lưu lại ảnh hưởng, có lẽ sẽ ở bên trong dòng sông thời gian ảnh lưu niệm. Nhưng khi thời gian đưa đẩy đến tiết điểm kia, hết thảy đều đem bất đồng. Đây chính là tử khí sức mạnh to lớn. Thần bí tiên vương tiếc hận, cục thịt béo này ta có thể vô lực một mình nuốt vào. Hiện nay kế sách ta muốn sao trực tiếp đem tọa độ hiến tế cho tôn thượng, sẽ cùng người cộng phân cục thịt béo này. Nếu như kinh động tôn thượng, thu hoạch của ta đem giảm bớt nhiều. Cùng người cộng phân, ta chiếm đầu to. Như vậy có thể còn có thể đổi vài phần đế đạo thần bí. Thần bí tiên vương trong lòng ý niệm trong đầu phập phồng. Con đường thứ hai tuy là bằng thêm vài phần hung hiểm, nhưng phú quý hiểm trung cầu, là đế đạo, điểm ấy hiểm đáng giá mạo. Các vị đạo hữu, ta phát hiện một chỗ chiếu hình thế giới. Tin tức truyền ra, thần bí tiên vương ngồi đợi một chúng tiên vương đáo đến. Hắn muốn khóa giới, những người này là không vòng qua được đi cam. Cùng với đến lúc đó lẫn nhau tranh đấu, còn không bằng hợp bọn họ trực tiếp hợp tác. Tọa độ nắm giữ trong tay của hắn, đây là ưu thế lớn nhất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.